nó không bám đến mình. Lúc bây giờ quý vị trở thành như những viên ngọc tỷ trần, trần nó không bám mình nữa, trần á, bụi trần nó phải xa đi, mùi hôi thối nó xa mình, vì mình đầy đủ. Đầy đủ gì? Đầy đủ thanh khí rồi. À, đầy đủ thanh khí thì nó đâu có hút thanh khí nữa. Cũng như bây giờ quý vị lấy một cái lá sen bỏ xuống nước thì nó đâu có hút. À, mà quý vị lấy cuộn dây quyến á, bỏ xuống nước thì nó hút. À, bây giờ các vị đạo tỳ ngày nào ta nằm trên xác chết mà không bệnh đau hết, còn trong đây quý vị có những vị đi đâm chết về bệnh nè. À, là vì kia đó ta ôm trọn với cái trực khí, ngày nào cũng vậy hết thì trực khí đâu nhập nữa. Còn những vị mà khuê môn đầy kêu là kín cổng cao tường con nhà quyền quý đó, hoặc là những vị tu hành đó, những vị mà nhẹ cái cơ thể nhẹ thì đi đến cái chỗ con gì chết, hoặc gặp gió độc, hoặc gặp xác chết, hoặc là đi đâm ma thì về khó chịu trong người liền. Cho nên quý vị cứ học, cứ tập, cứ luyện từ từ, truyền bá với nhau, chị em nhắc nhở với nhau. À, gặp cái gì không hiểu hỏi quý thầy, hỏi thầy nữa, thì lần lần chúng ta tập luyện dần dần thì một thân quế trượt từ nhiều ngàn triệu kiếp, nhiều ngàn triệu năm bây giờ mới được cái thân này. À, bây giờ không phải một mai một chiều, một sớm một tối mà có thể trở thành thanh khí đâu. Cũng là năm chua bái chát, cũng là ướt đẫm mồ hôi ở trên những giờ tập luyện. Tập luyện mà chưa ướt đẫm mồ hôi mà đòi nhả trượt khí để mà giữ thanh khí làm sao có. Chúng tôi nói cách khác, một hũ chao, à, chao mà chao cho mùi đó, một hũ mắm, mắm mà để nó bay mùi rồi đó, bây giờ quý vị làm sao cho nó hết thối? Bắt lên trên lửa đó thì nó hết thối. Cho nên khi có đầy lửa trong người thì cái chất hôi thối trượt khí tự nhiên nó đẩy ra. Mà trong người nhiều chất đạm, đạm động vật á, thì tự nhiên trượt khí nó nhào vào. Khỏi cần lọc, khỏi cần luyện. Cho nên lọc khí, lọc thanh khí có nhiều mặt. Cho nên vì vậy, cho nên bài hôm nay chúng tôi không có nghĩa là chỉ nói đơn thuần về cách tập thở, mà chúng tôi còn nói cách ăn, cách uống. À, ai muốn tập thở trở lại thời ấu nhi, ai muốn trở lại với thở hồn nhiên, xóa bớt những nét nhăn ưu tư do thời gian trao tặng. Ai muốn cải lão hoàn đồng thì xin mời tập và luyện thở sinh khí, tập và luyện lập thanh khí. Còn nếu mà ai không muốn thì thôi. Có nhiều người nguyền rủa đời, chán nản đời, bỏ đời chạy trốn đời. Không, xin thưa, đời đẹp lắm. À, mà đẹp á, đẹp hay xấu á, do ai? À, đời đẹp lắm. Mà đời đẹp đó, đời đẹp không ở ngoài đời, à, mà ở trong chính ta. Quý vị đừng có nói đời ngoài đẹp, đừng có nói cái hoa đó đẹp, đừng nói cái cô đó đẹp, cái chàng đó đẹp, đừng nói cái nhà đó đẹp, cái kia đẹp. Mà đời đẹp lắm, chính ta, nếu chúng ta biết tu luyện. Chúc tất cả từ trời thần quý rồng và khắp cả muôn loại cũng như nhân loại trên khắp quả địa cầu sớm luyện thành hơi thở đúng pháp. Và chúc quý vị mau mau đạt cái pháp thở sinh khí, thở cho đúng cách. Vị nào còn ngần ngại điều chi chưa tập luyện thì xin về đọc trở lại cái phương cách. Và mỗi bữa ở đây chúng tôi hướng dẫn dần dần, ngoại trừ những cái gì đặc biệt nó bị xáo trộn mà quý vị thấy cái mặt nó đen thui, cái trán nó đen thui thì quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi thông báo là quý vị sai như thế nào, chúng tôi kiểm tra tại chỗ. Còn nếu mà nó xáo trộn mà phần trán vẫn sáng đó, thì là cái xáo trộn đó tốt thôi. Cơ bản là quý vị luyện, chúng tôi mong quý vị luyện, chúng tôi mong quý vị thức. À, các con em quý vị thuộc lớp đồng niên mới học bữa nay 4 tuần thôi, nhưng mà sao thấy nó thương quá, nó tiến bộ vô cùng. Bởi vì nó học từ cơ bản, bước vào á, dạy cho nó bài hát Rạng Đông. Bài hát đó thức dậy sớm, con nít phải thức dậy sớm. Bởi vì cha mẹ cưng con để cho nó ngủ nướng, nó ngủ nướng á, thì nó hết cái sinh khí đi. Cho nên nhà nào có con em đưa nó đến đây để cho nó luyện thức dậy sớm, và nó hát bài hát thức dậy sớm. Thức dậy sớm trong bài hát đó nó có những cái rất là khó học. Anh nghe chăng cung kèn Rạng Đông, ôi uy linh lừng vang trên sóng. Sóng là cái sóng nhạc, sóng là cái từ trường giữa không gian. Cái uy linh đó nó lừng vang trên sóng. À, và có một câu là nung chí ta lạc hồng, à, to gì đó, bao ánh hồng đó. Dù là tu nhưng cũng nhắc cho các cháu là con hồng cháu lạc. À, trong những bài giáo pháp phải nói cho nó là nung chí con người, à, nung chí ta lạc hồng. Lạc là Lạc Long Quân, hồng là họ Hồng Bàng. Nung chí ta lạc hồng. Cho nên các cháu mới vừa đây mà rất tiến bộ. Chúng tôi nói các lẽ là quý vị, nói là chúng tôi khen các cháu. Quý vị sẽ để coi rằm tháng 7 này giữa quý vị và các cháu, à, ai dân y đẹp hơn. Phần dân y là của quý vị, mà phần dân bông hoa và đèn là của các cháu. Phần dân trầm, à, là của các ông bên nam giới. À, thì kỳ này coi thử ai đạt đạo. À, cho nên vào cơ bản dạy tới đâu hay tới đó, mà dạy cơ bản rồi đó thì con người nó mau tiến bộ. Còn quý vị sở dĩ không cơ bản cho nên sắp từ trên tới xuống học toàn là tối thượng thừa không à. À, toàn là tối thượng thừa, mà học tối thượng thừa mà không hiểu gì tối thượng thừa hết. Trong lúc đó những nhà khoa học ta không học thì tối thượng thừa hết, nhưng mà họ áp dụng vào đời cái câu là bất cấu bất tịnh, chẳng dơ chẳng sạch. Có cái gì dơ, có cái gì sạch. Nếu nói dơ, phận người ta dơ đó, thì những chàng phi hành đoàn á, đi ở trên phi thuyền, họ đi tiêu ra rồi đó, thì cái máy nó chế đó, biến ra lại rồi họ ăn ra lại. À, rõ ràng các nhà khoa học họ học thuộc lòng Bát Nhã Tâm Kinh của Đức Phật chỉ dạy. Còn mình thấy phận á, mình sợ lắm, thôi đứng xa ra, không thanh lọc được nó. À, cho nên chúng tôi mong rằng quý vị học ít mà hiểu nhiều. Hiểu tới đâu tập tới đó, tập tới đâu luyện tới đó, luyện tới đâu đắc thành quả, kết quả tới đó. Để chi? Để lợi mình ít người, lợi đời ít đạo, ít cho cỏ cây hoa lá, ít cho muôn loài vạn vật, cho tất cả thế giới đều được nhuần chim. Nhất là rằm tháng 7 tới đây là ngày đại lễ, chúng ta phải làm cái gì để cho ích lợi kẻ dương lẫn người âm. Mà làm cái gì là cái tu luyện. Nếu quý vị tu luyện cái thanh khí được thì một lời cầu nguyện của quý vị bằng 1000 lời cầu nguyện của hôm qua. À, tập trung tư tưởng, tập trung thanh khí, tập trung sinh khí và chỉ niệm một câu cầu nguyện thì được 10000 người cõi âm siêu thoát. Nhưng mà không tập trung được á, thì rất có đọc 10 biến kinh á, thì siêu thoát con người à. Cho nên tu luyện là quan trọng. Mặc dù là lễ Vu Lan sắp đến, nhưng chúng tôi chưa đề cập đến, và chúng tôi phải thêm bài này nữa để quý vị có phần cơ bản để đi vào phần tập luyện. Vị nào còn thắc mắc cứ viết thơ, thắc mắc trong phạm vi bài học cứ viết thơ gửi cho chúng trưởng, và các chúng trưởng tổng kết lại để gửi đến quý thầy, đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải tỏa cái thắc mắc để quý vị dễ dàng tu. Và mỗi vị xí nữa ra về, trên tay mỗi vị nên có một bài học hôm nay, nên có một tờ thông báo về cái buổi học của đồng niên. Mình không có con em thì lấy cái đó về cho con em hàng xóm. Quý vị trên tay phải có một tờ đơn xin nhập lớp học Phật Pháp Đồng Niên, giờ giáo lý Phật Pháp Đồng Niên. Có trên tay một tờ cúng dường dân y rằm tháng 7 Tại vì mấy năm đó không có cái tờ giấy đó, cho nên ai cũng nhảy giành hết. Năm nay tờ giấy đó phần trên là cái phiếu, xé ra để ai nắm cái đó thì lên bưng phần y đi dưng. Còn phần ở dưới, đoạn dưới đó thì ghi tên họ của mình, địa chỉ, và mặt sau ghi ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của mình, để cho chùa cầu siêu người nào cũng có một tờ hết á. Mà nếu mà vị nào chưa có tờ đó thì xí nữa ra cửa đó, là mấy ông thần ông gác ông cho về. Nghe quý ông thần gác thì quý vị không tin, nhưng mà cứ làm thử rồi biết. Chúc quý vị thành công viên mãn trong các phương pháp tập luyện, từ điều thân tới điều hơi thở. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các pháp giới chúng sanh đều đồng chim lợi lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi tụng hồi hương. Cái máy dơ quá, cuối cùng rất là dơ. Nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Hữu Thuận Quốc Thái Dân An Gia Gia Bồ Cơ Cấn Chi Ưu Sự Sự Ân Thái Bình Chi Trì Đàn Na Tin Thi Công Quá Tăng Long Phước Thọ Tăng Ích Phước Điện Pháp Giới Nhân Thiên Đồng Viên Chung Trí Phó Nguyện Hiện Tiền Chí Nam Nữ Phật Tử Chí Tăng Chí Ni Cùng Tăng Bằng Quyên Thuộc Hiện Tiền Thừa Tư Tam Báo Lực Hiện Tiền Thân Tâm An Lạc Tật Nghiệp Tiêu Trừ Căn Lành Tăng Trưởng Bồ Đề Tâm Kiên Cố Phước Khỏe Song Tu Một Hậu Đồng Đăng Di Đà Phật Quốc Âm Triều Dương Thành Hải Yên Hà Thành Pháp Giới Chung Sanh Tình Dữ Vô Tình Tề Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật.